Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Thượng Hải Đạo Quán. Ăn cây táo dược hoàn, cảm tạ Articuno, về nhà vườn nghỉ ngơi đi. Diệp Huyền ở cảng chỗ thu hồi Articuno, sau đó phóng xuất in tây, cưỡi hắn hướng trên bản đồ đánh dấu Thượng Hải Đạo Quán chạy đi. Đầu mối chính nhiệm vụ, đạo quán khiêu chiến, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành 2 cái đạo quán khiêu chiến, còn kém 6 cái đạo quán quét thưởng. Mỗi khiêu chiến thành công 1 cái, thu được ngẫu nhiên phẩm chất truyền thuyết Pokemon 1 con. Đầu mối chính nhiệm vụ, đạo quán khiêu chiến cùng Duy Băng đề thăng. Sau khi hoàn thành, tổng cộng có thể thu được 16 con trong truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền trong lòng chủ lực, tự nhiên toàn bộ đều là từ siêu thần thú tạo thành. Mà 16 con, làm sao cũng có thể gọp đủ a. Lần này khiêu chiến sau khi thành công, sẽ cho ta cái gì Pokemon đâu. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền huyễn tưởng cùng với chính mình sẽ được cái gì Pokemon. Mewtwo, Groudon, thời không song thần, vẫn là trong truyền thuyết. Lên ngày Caterpie, ngoặc kép, Caterpie nhìn Rayquaza, hoa, ta trời cao, Thượng Hải Đạo Quán, rất nhanh, Diệp Huyền liền tìm được rồi Thượng Hải Đạo Quán chỗ. Cái này cái thế giới mỗi cái đạo quán đều có sở hữu đặc sắc, cùng với bất đồng phong cách. Bên ngoài khiêu chiến phương pháp cùng độ khó cũng là có bất đồng riêng. Đương nhiên, Giang Nam đạo quán bởi vì quá mức tuổi trẻ, cho nên cũng không có hùng hậu như vậy nội tình. Dưới so sánh, Hoàng Lăng đạo quán mới thật sự là lão bài đạo quán. Biết cái gì gọi là đạo quán tái sao? Hồi tưởng lại phía trước, lão nhân đã nói, cái này là địa bàn của ta. Đạo quán tái đối với bây giờ Diệp Huyền mà nói dễ dàng rất dễ dàng, có thể nói khó cũng khó. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nhân gia có nguyện ý hay không đánh với ngươi chính quy tái. Nếu như bọn họ xuất ra một ít hoàn toàn không cần chiến đấu, ngược lại vô cùng kỳ lạ nội dung khảo hạch, tới chơi với ngươi, vậy coi như là thần thú, cũng sẽ cực kỳ xấu hổ. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này lại không phải cố ý làm khó dễ, mà là nhân ra vài thập niên, thậm chí trên 100 năm tới truyền thống. Tất cả mọi người đúng như vậy, người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng không biết Thượng Hải Đạo Quán địa bàn là như thế nào, cũng sẽ không quá khó khăn a. Hoàng Lăng Đạo Quán Pokemon trực tiếp ăn nơi sân, thực lực đề thăng gần 1 lần. Quả thực bật auto, nếu như không phải Diệp Huyền đủ mạnh, nói không chừng thực sự tài liệu. Đây chính là Thượng Hải Đạo Quán sao? Diệp Huyền trước mặt cái này tọa kiến trúc to lớn vật, cùng với nói là đạo quán, không bằng nói càng giống như một cái khổng lồ thủy tộc quán. Chỉ bất quá, vị tiên sinh này xin dừng bước. Diệp Huyền bị bảo an cản lại. Cái gì đó? Ta là tới khiêu chiến nói quán. Nguyên lai là huấn luyện gia tiên sinh a. Bảo an nói, bất quá thật đáng tiếc, quán trưởng cũng không tại, xin ngài lần sau trở lại a. Không ở, người quán chủ kia đâu? Quán chủ ở đây không? Quán chủ cũng không ở. Đạo quán huấn luyện gia luôn luôn a. Xin lỗi, cũng không ở. Diệp Huyền, ngươi lớn như vậy đạo quán không có bất kỳ ai. Thật không có. Bảo an vì kiểm chứng minh đạo trong quán không ai, đặc biệt để Diệp Huyền đứng ở đạp đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn thấy. Quả nhiên, bên trong trống rỗng, người nào cũng không có. Dường như thật là đóng quán. Các ngươi đạo quán huấn luyện ra lúc nào trở về? Toàn bộ đạo quán đều không người. Cái này tình huống gì? Quá không bình thường đi. Cái này, đoán chừng phải đến khi Thượng Hải mỗi năm 1 lần câu cá đại tái sau đó. Câu cá đại tái, Đây là Thượng Hải hàng năm cũng sẽ ở tháng 7 tháng 8 cử hành đại hình trận đấu. Tiên sinh nếu là có hứng thú, cũng có thể đi tham gia nhìn. Nghe nói có cực kỳ phần thưởng phong phú. Không có hứng thú, Diệp Huyền đối với như vậy trận đấu. Hứng thú không lớn, hắn hiện tại không thiếu tiền, không thiếu chiêu thức học tập máy móc, cũng không thiếu Pokemon, cái gì cũng không thiếu. Hắn mưu đồ gì, đi tham gia như vậy trận đấu. Bất quá khách nhân ngươi nếu như muốn trước giờ cùng đạo quán huấn luyện ra tranh tài. Chỉ cần có thể ở hoạt động này bên trên, thu được cao nhất tích phân. Cũng có thể, cao nhất tích phân. Diệp Huyền hỏi, cái này tích phân là tính thế nào? So với ai khác câu lên Pokemon, tỷ lệ cùng đầu tốt nhất, coi là tổng điểm, xếp hạng thứ nhất người, mới có cơ hội khiêu chiến nói quán quán chủ, siêu nhất lưu đạo quán, cho dù là chọn chiến môn hạm cũng cao vô cùng. Đạo quán quán chủ không phải ngươi muốn khiêu chiến, là có thể khiêu chiến, điểm ấy cùng phổ thông thành phố lớn đạo quán quán chủ bất đồng. Pokemon quyết đấu là thần thánh không sai, có thể cái này cũng không đại biểu. Huấn luyện gia phải tiếp nhận tất cả khiêu chiến. Tựa như Diệp Huyền, lẽ nào lúc này, một đứa bé đi tới trước mặt hắn, muốn khiêu chiến Diệp Huyền. Diệp Huyền đừng không phải cũng phải đáp ứng. Cái này tự nhiên là không có khả năng. Đạo quán quán chủ cũng là như vậy. Nhân gia không muốn cùng ngươi đánh. Như vậy ngươi chính là lấy không được huy chương. Nhiều bước nữa cũng lấy không được. Đương nhiên, Diệp Huyền nghĩ là tìm một cơ hội trực tiếp nổ Thượng Hải đạo quán. Xem quán chủ ra không được. Bất đắc dĩ rời đi Thượng Hải đạo quán. Diệp Huyền dự định đi trước tìm một tửu điếm. Ở phía sau, lo lắng nữa chuyện kế tiếp. Cái gì? Các ngươi nơi đây đầy ngập khách. Trước sân khấu cho Diệp Huyền đáp lời, để hắn có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao có thể đầy ngập khách? Ngươi quán rượu này lớn như vậy, lúc này mới mấy giờ, liền đầy ngập khách. Vị tiên sinh này thật sự là xin lỗi. Trước sân khấu tiểu thư nói ra, gần nhất Thượng Hải ở cử hành câu cá đại tái, đến từ toàn quốc, không phải, đến từ các nơi trên thế giới tuyển thủ đều tham gia nơi này trận đấu. Cho nên, gần nhất hai ngày này, du khách đặc biệt nhiều, được rồi, vượt qua mùa thịnh vượng. Sách, Diệp Huyền mở điện thoại di động lên, bắt đầu online đặt phòng, nhưng vấn đề là, đầy ngập khách. Vẫn là đầy ngập khách. Thượng Hải tửu điếm, lẽ nào toàn bộ CMN đầy ngập khách? Khôi hài a, Diệp Huyền không phải tin tưởng, vì vậy lại tìm đi một tí tửu điếm, thậm chí đem gần nhất có chút nhìn không thuận mắt quán trọ nhỏ đều cho hỏi. Có thể kết quả, không có, toàn bộ cũng không có. Ta Diệp Huyền, đường đường thần thú trưởng môn nhân, đi ở trên đường phố. Diệp Huyền nhìn đã dần dần biến đỏ bầu trời, lại muốn đầu đường xó chợ. Cái này CMN, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Thượng Hải đạo quán, có thể, đi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Diệp Huyền hạ quyết tâm, nhất định phải cho Thượng Hải đạo quán điểm nhan sắc nhìn. Ta hôm nay nếu là tìm không được chỗ ở, ta cho ngươi biết thủy tộc quán. Ngươi nhất định phải chết. Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Hiện tại duy nhất đích phương pháp xử lý chính là tìm Mộc Lam San. Đáng tin nữ nhân, luôn cảm thấy có chút mất mặt a. Hơn nữa lý do hay là bởi vì nàng nam nhân nhanh phải đầu đường xó chợ. Diệp Huyền không có gì lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng này sao chuyện mất mặt, nói ra cũng không vẻ vang a. Nhớ hắn đường đường thần thú huấn luyện ra, lẽ nào ngay cả một ở địa phương cũng không tìm tới sao? Làm sao có thể? Thượng Hải đạo quán, ăn cây táo dược hoàn. Diệp tiên sinh, là Diệp tiên sinh a. Đúng lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm từ Diệp Huyền phía sau vang lên. Hắn quay đầu lại, Emilia, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.